Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, vùng đất Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Nó rất đẹp, lãng mạn và rất rực rỡ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những giai thoại tâm linh, rùng rợn và kỳ bí. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Khả Hân trong dị truyện được mang tựa đề Đừng mở tủ. Dị truyện này kể về nhân vật chính là Tuyết và Luân, hai người đã trải qua những câu chuyện rất kỳ bí và khó hiểu ở cái thành phố mộng mơ này. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẹp Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Đà Lạt, một vùng đất đầy hùng vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Qua không biết bao nhiêu thời gian, bất chấp những điểm du lịch nổi tiếng trên khắp cả nước mọc lên, nhưng sức hút của nó vẫn không vì thế mà thuyên giảm đi. Nếu có được một kỳ nghỉ hẳn ắt thì hầu hết mọi người đều sẽ đưa cái tên Đà Lạt vào như một sự gợi ý tuyệt vời. Và Tuyết cũng không phải là một ngoại lệ. Cô yêu mến cái mảnh đất Đà Lạt này lắm. Hồi còn học đại học thì hàng năm, Tuyết đều dành kỳ nghỉ hè của mình để đi Đà Lạt. Khi thì đi với bạn bè, khi thì chỉ có một mình mà thôi. Cô yêu Đà Lạt bởi cái không khí của nó, một không khí mà ở chốn đất chật người đông như Sài Gòn của cô, ắt hẳn sẽ không thể nào có được. Ra trường, vì tính chất của công việc, nên Tuyết đã dường như không có thời gian nghỉ quá nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã hơn một năm, cô chưa đặt chân lên Đà Lạt thêm một lần nào nữa. Những tưởng đâu Tuyết sẽ còn phải gác lại niềm đam mê của mình thêm một khoảng thời gian nữa. Ấy thế mà số phận lại đưa đẩy cho cô quen biết và yêu một chàng trai quê Đà Lạt. Anh ta tên là Luân, đẹp trai, cao to, thân hình không có chỗ chê và đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng lớn ở Sài Gòn này. Chính thức quen nhau 3 tháng thì cả hai đã dọn vào ở cùng với nhau trong một căn nhà trọ khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Họ cũng đã tính đến chuyện sau này về chung một nhà. Nên cái việc sống thử cũng như là một bước trải nghiệm và chuẩn bị cho tương lai. Hôm nay trên đường đi làm về, Tuyết như thường lệ ghé ngang qua cái chợ gần nhà để mua đồ về nấu cơm tối. Loay hoay một lúc thì Tuyết chọn mua một ít thịt bò và cải chua. Hai cái thứ này mà xào chung với nhau thì phải gọi là không có chỗ chê được. Và lại đây cũng là món ăn yêu thích của Luân. Về tới nhà, Luân giờ này vẫn còn đang ở công trường chưa về. Tuyết cất vội túi sách, thay quần áo ra rồi bắt tay vào nấu nướng. 6 giờ tối, tiếng chuông quen thuộc đã vang lên, khỏi cần phải đoán thì Tuyết cũng đã biết được đó là ai. Cô nhanh chóng với tay mở cánh cửa ra. Luân đang đứng ở trước cửa, nở một nụ cười hết sức vui vẻ và nhìn người yêu của mình. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thốt lên. Ây, cha cha, để anh đoán thử xem, cải chua xào thịt bò đúng không nhỉ? Tuyết không có nói gì, chỉ đưa tay cầm hộ cái ba lô của Luân, rồi lườm anh một cái. Chưa dừng lại ở đó, Luân sấn tới đưa tay vòng qua ôm lấy eo của cô rồi thì thầm. Anh yêu em quá. Thôi biết rồi, Tuyết phì cười. Lo mà đi tắm rồi đi ăn cơm cho nóng này. Anh sến quá làm em nổi hết cả da gà lên đây này. Luân siết lấy eo của người yêu chặt thêm, hôn lên má cô một cái, rồi sau đó mới lững thững bước vào trong nhà tắm. Tuyết thì khỏi phải nói. Trong suốt quãng thời gian tuy không dài, nhưng cô và Luân chưa từng một lần cãi vã nhau, cũng như chưa nặng lời hay khó chịu với nhau. Đó cũng chính là thứ mà đã làm cho một cô gái với quan điểm truyền thống như Tuyết chấp nhận sống thử với Luân như hai vợ chồng. Tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi trên bàn ăn. Tuyết thao thao bất tuyệt về cái ngày làm việc hết sức mệt mỏi của mình. Hôm nay cô đã tiếp xúc với những vị khách hàng không có mấy thân thiện và dễ chịu. Thậm chí, có người còn tỏ thái độ hạnh hoẹ và hạch sách lắm. Tuyết thốt lên. Ước gì bây giờ mà được nghỉ ngơi, đi đâu đó thư giãn cho đầu óc, sẵn tiện nạp lại năng lượng thì tốt quá. Luân đưa tay gắp một miếng thịt bò cho người yêu rồi nói. Nếu mà em sắp xếp được thời gian, thì anh sẽ dẫn về quê anh ra mắt gia đình luôn. Chứ cứ nói chuyện qua điện thoại như thế này, thì người lớn người ta cũng không có thích lắm đâu. Vâng, em biết chứ. Tuyết gật đầu. Em cũng muốn lên Đà Lạt lắm. Nhưng cái lịch làm trước mắt chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng có nổi được 2 ngày nghỉ nữa. Chẳng lẽ sáng đi chiều về, làm sao mà được chứ? Lúc này thì tiếng chuông điện thoại đã làm cho Tuyết giật mình. Cô đưa mắt liếc nhìn qua nó thì nhận ra người gọi là một đồng nghiệp ở công ty. Tuyết vội vàng nhấc máy. Không biết người kia đã nói những gì, nhưng chưa đầy một phút sau thì Tuyết đã thốt lên kinh ngạc. Trời đất ơi, có thật không hả chị? Nói thêm một lúc nữa thì Tuyết cúp máy. Cô đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn, gương mặt thì lộ rõ cái vẻ lo lắng. Thấy thế, Luân đã vội hỏi ngay. Em, có chuyện gì vậy? Công ty em có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Em cũng không rõ nữa. Lúc nãy chị cùng phòng mới gọi điện cho em, thông báo là công ty bị công an đến điều tra gì đó. Giám đốc cũng đã bị bắt rồi. Tạm thời thì mọi hoạt động kinh doanh sẽ bị ngừng lại. Cũng không biết khi nào mới có thể làm lại được nữa. Trời đất, chuyện này lớn thật đấy. Cái này liên quan đến cả pháp luật thì gay go rồi. Thế nhưng một luồng suy nghĩ khác cũng đã ập đến với Luân. Anh nói, mà em này, hay là tranh thủ thời gian này, em về quê với anh đi. Công trình sắp xong rồi, nên anh cũng được nghỉ ngơi hơn một tuần đấy. Tuyết đưa tay lên trán, vỗ vỗ mấy cái rồi nói, đúng rồi nhá, thế mà em cũng không nghĩ ra được, xem ra cũng gọi là trùng hợp. Được rồi, thế khi nào anh xong công trình thì chúng ta đi vậy? Nhất trí, quyết định thế nhá. Anh sẽ gọi về báo với gia đình, để mọi người biết luôn một thể. Mẹ anh chắc sẽ vui lắm đấy. Gần một tuần sau, công ty của Luân cũng đã nghiệm thu xong. Ngay chiều ngày hôm ấy, anh cùng Tuyết bắt chuyến xe cuối cùng để lên Đà Lạt. Khỏi phải nói, Tuyết vui lắm. Quá lâu rồi cô không có được tận hưởng cái không khí xe lạnh này. Chiếc xe bon bon trên đường hơn 6 giờ đồng hồ thì cũng đã cập bến. Không khí ngày hôm nay ở Đà Lạt cũng rất biết chiều lòng người. Không quá lạnh và hoàn toàn khô ráo. Luân đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. 10 giờ tối rồi, tranh thủ đi nhanh lên em. Ở nhà chắc mọi người đang đợi đó. Vâng, em biết rồi. Tuyết gật đầu, cả hai nhanh chóng tiến ra ngoài. Luân bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà. Căn nhà của Luân gọi là biệt thự thì cũng không hẳn, bởi nó không có to lớn và quá hoành tráng. Nhưng so với mặt bằng chung, thì nhà của anh thuộc top những căn nhà đẹp nhất ở cái thành phố ngàn hoa này. Chiếc taxi ngừng ngay trước cánh cổng lớn, bên trong đèn điện sáng trưng. Tuyết thì hồi hộp lắm. Tuy có vài lần nói chuyện qua điện thoại với gia đình của Luân, nhưng nó không giúp ích gì mấy cho cái lần gặp đầu tiên này. Trong đầu của Tuyết có vô vàn câu hỏi đã được đặt ra. Không biết bố mẹ của anh ấy trông mình có ưng ý hay không? Gia đình anh ấy ổn định như thế này, liệu họ có yêu cầu một đứa con dâu môn đăng hộ đối không biết? Bởi những suy nghĩ như vậy đã làm cho gương mặt của cô trở nên đầy căng thẳng. Luân đưa tay vỗ vai người yêu một cái rồi nói đùa. Này, trông em nghiêm trọng như vậy. Sợ gì đấy? Tuyết ngượng ngùng gật đầu. Tất nhiên là em sợ rồi. Lần đầu gặp gia đình anh cơ mà. Trời đất, chẳng phải em đã nói chuyện với mẹ anh rồi hay sao? Có gì đâu, mẹ anh rất là vui tính luôn đấy nhá. Ờ, nhưng mà đó chỉ là qua điện thoại. Giờ gặp trực tiếp, có khi nào mẹ sẽ bảo em không xinh, không xứng với con trai của mẹ không? Luân phì cười trước suy nghĩ hết sức ngô nghê của bạn gái mình. Anh choàng tay ôm lấy vai của cô rồi trấn an. Em đừng suy nghĩ lung tung. Người yêu của anh là đẹp nhất mà. Tuyết liếc nhìn anh ta một cái rồi thì thầm. Chỉ được cái dẻo mồm mà thôi. Thế rồi sau khi Luân ấn chuông cửa, thì từ bên trong nhà, có một bóng người từ từ bước ra. Lúc chỉ còn cách hai người chừng 5 bước, thì Tuyết nhận ra người này là một bà lão độ chừng ngoài 60. Thân hình của bà có chút mập mạp phì nhiêu lắm. Ai đó? Bà lão hỏi. Con, là con của bà Phúc đây. Còn Luân đây mà. À, cậu chủ đó hả? Để tôi mở cửa nhé. Thì ra đây là người giúp việc của nhà Luân. Bà ấy tên là Phúc. Và có lần anh cũng đã từng kể cho Tuyết nghe về bà ấy. Cánh cửa vừa được mở ra, bà Phúc nhanh chóng liếc mắt nhìn Tuyết. Ờ, cô là Tuyết phải không? Dạ vâng ạ. Tuyết gật đầu đáp một cách lễ phép. Bà Phúc cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy. Thôi, cô cậu vào nhà nhanh nhanh đi. Cô Hoa đang đợi đó. Người tên là Hoa mà bà Phúc vừa nhắc tới đây chính là mẹ của Luân. Bố anh mất từ khi còn bé. Trong nhà chỉ có 3 người, đó là Luân, bà Hoa và bà cụ Hai, bà ngoại của Luân mà thôi. 2 người men theo con đường được lát gạch, băng qua cái khoảng sân rộng lớn rồi bước vào trong phòng khách. Lúc này thì bà Hoa cũng đã ngồi đợi sẵn ở trên bộ ghế salon. Trông thấy con trai, bà đã reo lên. Luân, con về rồi đấy à? Đi đường có mệt không con? Còn con bé Tuyết, con có say xe không? Có mệt không à con? Vừa nói, bà vừa bước tới chỗ của 2 người. Tiết cũng bị cái sự nồng nhiệt này của bà Hoa mà lúng túng hẳn đi. Cô ấp úng: Cháu không sao ạ. Luân thì thoải mái ngả lưng trên cái ghế dựa gần đó rồi nói: Gì thì gì, cứ về nhà là thoải mái nhất mẹ nhỉ. Đúng rồi. Bà Hoa tươi cười: Hai đứa tranh thủ đi tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai thằng Luân dẫn bạn gái đi thăm thú khắp nơi trong thành phố con nhá. Để cho nó còn biết, chẳng mấy khi mà được lên đây. Vâng, con biết rồi. Cái này là không thể thiếu được ạ. Con sẽ đưa con dâu của mẹ đi khắp nơi luôn. Nghe Luân nói như thế thì Tuyết liền đưa tay ngắt vào hông anh một cái. Anh này, nói gì vậy? Bà Hoa cười hề hề, xề xòa rồi nói theo: Không sao đâu con ơi, thằng Luân nó nói thế cũng là có phần đúng mà. Bác thấy con là bác ưng bụng lắm rồi, làm con dâu nhà này cũng được chứ có gì đâu nào. Tuyết ngượng đỏ mặt, nhưng mà câu nói của bà Hoa lần này đã làm cho cô ấy vui mừng trong lòng lắm, bởi nó chẳng khác gì là một lời ngầm chấp thuận của bà Hoa vậy. Cùng lúc ấy, phía ở trên cầu thang có mấy tiếng động vang lên. Bà Hoa giật mình quay ra phía sau ngay. Bà thốt lên: Mẹ chưa ngủ à? Từ trên cầu thang, một bà cụ lớn tuổi chống gậy lững thững đi xuống. Khỏi cần đoán thì Tuyết cũng đã biết được đây chính là bà cụ hai, bà ngoại của Luân. Luân cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, vòng tay lại: Thưa ngoại, cháu mới về ạ. Bà cụ hai vẫn lê từng bước. Xuống đến hết cái cầu thang thì bà mới bắt đầu nói: Cái nhà này tôi không còn được coi là cái thá gì có phải không? Nên cái sự hiện diện của tôi là không có cần thiết nữa rồi. Kìa mẹ. Bà Hoa đưa tay đỡ lấy mẹ mình, rồi dìu đi tới ghế ngồi. Sao mẹ lại nói như thế ạ? Lúc chiều con cũng đã nói với mẹ là lát nữa thằng Luân nó về cơ mà. Giờ cũng khuya rồi, con tưởng là mẹ ngủ nên không có tiện đánh thức mẹ dậy đó thôi. Bà cụ hai không quan tâm tới lời của con gái mình nói nữa. Bà đưa mắt liếc sang Tiết rồi hất hàm: Ai đây? Dạ, là người yêu của con ạ. Luân nhanh nhẩu nói. Cái ánh mắt của bà cụ hai liếc dọc từ trên đầu xuống dưới tận chân của Tuyết rồi phán một câu xanh dờn: Người gì mà trông gầy ốm như là cái thanh củi thế kia? Hồng thì lại hóp vào trông như thế. Lấy về đẻ cái kiểu gì đây? Hơi có chút bất ngờ trước lời nhận xét này của bà, mẹ con bà Hoa và nhất là Tuyết đều khựng lại, đứng hình mất một lúc. Không ngừng ở đó, bà cụ hai nhíu mày, chỉ tay về phía của Tuyết rồi tiếp tục nói: Này, ngồi đi. Tôi cũng không phải là hỏi cung đâu mà cứ đứng như vậy hoài. Nhỡ người ngoài nhìn vào thì lại bảo nhà này hà khắc với người ngoài. Tuyết vẫn bối rối không biết làm gì. Luân liền đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh chen vào gỡ rối cho người yêu: Ngoại ơi, người yêu của con xinh như thế này cơ mà. Ngoại cứ nói vậy thôi chứ. Nhưng câu nói này của anh thậm chí còn làm cho gương mặt của bà cụ hai đanh lại hơn. Bà quắc mắt nói ngay: Cái thằng này, bà đang nói, mày chõ vào sen vô làm gì? Cho mày ăn học tới từng này tuổi, để rồi mày ăn nói mất dạy như thế hả con? Bà ngoại, con... Luân định phân trần, nhưng bà Hoa đã nhanh tay cản con trai lại. Bà xoa xoa lưng của bà cụ hai rồi nhẹ nhàng nói: Mẹ ơi, cháu nó còn trẻ người non dạ, mẹ tha thứ cho cháu nó đi. Trong nhà thằng Luân là đứa thương mẹ nhất nhà mà. Bà cụ hai không có nói gì nữa. Bà đứng phắt dậy rồi quay lưng bỏ đi lên phòng. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm cái gì đó ở trong miệng. Chờ cho bà đi khỏi, bà Hoa mới bước tới ngồi xuống bên cạnh của Tuyết rồi thì thầm an ủi: Tuyết, bà ngoại của thằng Luân hơi khó tính một chút thôi, chứ thực ra bà ấy không có ý xấu đâu con ạ. Đừng có để bụng nhá. Với lại chắc bà ấy bị mất ngủ nửa đêm nên có chút khó chịu đấy. Dạ vâng ạ, không có gì đâu bác ạ. Tuyết gật gù: Thôi, hai đứa về phòng đi nghỉ đi nhá. Luân nhỏm dậy hỏi theo: Mẹ, Tuyết ngủ ở đâu vậy ạ? Sở dĩ anh hỏi như thế là vì bà Hoa vẫn chưa biết hai người khi ở dưới Sài Gòn đang sống thử và ở chung với nhau. Anh cũng không muốn để bà biết, vì dù sao thì tư tưởng của những người lớn tuổi như bà sẽ không được thoải mái trong chuyện này lắm. Nghe thấy con trai hỏi như vậy, thì bà Hoa chỉ tay lên trên tầng trên rồi nói: Tuyết ở căn phòng đối diện cầu thang tầng 2 con nhé. Chìa khóa phòng cô cắm ở trên cửa luôn đấy. Cần gì thì con cứ gọi. Giờ cô tranh thủ gọi cho mấy người thu mua nông sản, chắc là đến gần sáng mới xong ấy. Không phải ngại gì đâu nhé. Tuyết gật gù: Cô chưa kịp nói gì thì Luân cũng đã chen ngang. Ủa, mẹ cho Tuyết ở phòng của chị hai hả? Ờ, vậy cho gần. Mẹ cũng bảo bà Phúc dọn dẹp sạch sẽ rồi, yên tâm đi. Luân nghe xong thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh quay ra chỗ của Tuyết rồi nói. Đi em, để anh dẫn lên phòng nhé. Trên đường đi lên trên cầu thang, trong đầu của Tuyết nổi lên một sự thắc mắc. Đó chính là Luân có chị gái ư? Điều này anh ấy chưa từng nói gì trước đây cả. Đứng trước cửa phòng, trong lúc Luân đang loay hoay mở khóa thì cô liền hỏi. Anh này, lúc nãy em nghe anh nói phòng của chị hai. Vậy anh có chị gái à? Sao trước giờ không thấy nghe kể cho em? Nghe câu hỏi của người yêu, Luân khựng lại đôi chút rồi nói. Ờ, anh có chị gái, nhưng mà không còn nữa. Là sao? Sao lại không còn nữa? Chuyện này... Luân thở dài một hơi. Chuyện này dài lắm. Để lúc nào thích hợp, anh sẽ kể cho em nghe. Còn giờ thì em cứ đi nghỉ đi, muộn lắm rồi đấy. Tuyết gật gù đưa chân bước vào trong phòng. Luân hôn vội lên trán của người yêu một cái rồi cũng nhanh chóng quay về phòng của mình. Đợi cho anh ta đi khỏi, thì Tuyết mới đóng cửa lại, nhìn ngó một vòng quanh cái căn phòng này. Đúng là nhà giàu có khác. Mọi thứ được bày biện trong phòng tuy hết sức đơn giản, nhưng toát lên một cái vẻ đầy sang trọng. Cái giường đệm cao su êm ái vừa to, vừa dài, làm cho Tuyết thích thú lắm. Cảm nhận độ nảy của nó ở dưới lưng của mình, Tuyết thốt lên. Thoải mái quá. Có vẻ chuyến đi khá dài và lại đang tối muộn, nên cơn buồn ngủ cũng chẳng mấy chốc đã ập đến với Tuyết. Cô không tắm mà cứ thế nằm ngủ mê man luôn. Cho tới sáng, Tuyết thức dậy khá sớm. Có lẽ vẫn còn quen với múi giờ đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô mở cửa bước xuống dưới nhà. Lúc này thì mọi người có vẻ vẫn đang còn ngủ. Chỉ có bà Phúc giúp việc là đang loay hoay quét tước mảnh sân ở trước nhà. Trông thấy cô, bà gật đầu nói. Chào cô, dậy sớm thế à? Có việc gì hay sao? Ờ, dạ không ạ. Tuyết lắc đầu. Cháu quen dậy sớm rồi. Với lại muốn đi loanh quanh một chút để hít không khí Đà Lạt sáng sớm ạ. Bà Phúc ậm ừ. Tiếp tục quét tiếp mà không hề đả động gì tới Tuyết nữa. Cô cũng không quan tâm mấy, cứ thế bước ra khỏi cổng rồi men theo vỉa hè của đường phố mà đi thẳng về phía trước. Căn nhà của Luân cách trung tâm thành phố không quá xa. Nếu là một người thích đi bộ dạo, thì chỉ cần đi hơn 30 phút là có thể đặt chân tới quảng trường của thành phố. Tuyết tuy lâu rồi chưa lên lại, nhưng hầu như những con đường lớn ở đây cô đều nhớ. Đúng 7 giờ sáng, Tuyết đã có mặt tại quảng trường. Việc đầu tiên mà cô làm đó chính là chụp một bức ảnh rồi gửi cho Luân với nội dung. Bất ngờ chưa? Chúc anh yêu buổi sáng vui vẻ. Gửi xong thì Tuyết cất điện thoại vào túi. Trong đầu suy nghĩ rằng lát nữa, khi Luân dậy thì anh sẽ bất ngờ và vui lắm. Gần nửa giờ sau, khi Tuyết còn đang mải mê dạo quanh Hồ Xuân Hương, thì chuông điện thoại của cô cũng đã reo lên. Tuyết lấy nó ra khỏi túi. Trông thấy cái tên của Luân hiện lên, cô chắc mầm chuẩn bị nghe được những lời nói ngọt ngào của người yêu. Nhưng không, câu đầu tiên mà Tuyết nghe được khi nhấc máy, đó chính là... Em đi đâu vậy? Đang ở đâu? Cái giọng nói của Luân hết sức khó chịu và có phần gay gắt lắm. Ờ, em... Tuyết ấp úng. Em đang ở đâu? Có biết cả nhà đang đợi em không hả? Luân càng nói thì Tuyết càng bất ngờ hơn nữa. Ờ, em đang ở hồ. Được rồi, đứng yên ở đó, anh qua đón đây. Nói xong thì Luân cúp máy, trong lúc chờ đợi người yêu. Tuyết cố gắng nhớ lại, xem thử sáng nay cô có cuộc hẹn nào với gia đình của Luân hay không. Nhưng hoàn toàn là không hề có chuyện ấy. Tuyết đủ tỉnh táo để nhớ hết chuyện đêm qua cơ mà. Hơn 5 phút sau, Luân lái xe nhà chạy đến đón Tuyết. Gương mặt của anh cũng tỏ ra hết sức khó coi. Tuyết ngồi vào trong xe thì liền hỏi anh ngay. Anh Luân, có chuyện gì thế? Em sáng nay đâu có hẹn với mọi người đâu mà chờ đợi em. Luân lắc đầu quẩy quậy. Do anh không nói cho em biết. Nhà anh có một cái quy luật bất thành văn từ mấy đời trước để lại, là vào mỗi buổi ăn thì phải có mặt đông đủ đầy mọi người, trừ khi có việc bận hoặc thông báo trước. Chứ nếu không thì cả nhà phải đợi cho tới khi người đó quay trở về. Nghe Luân kể xong, Tuyết há hốc mồm kinh ngạc lắm. Có chuyện này hả anh? Vậy mà anh không nói cho em biết trước. Em xin lỗi. Luân lắc đầu. Thôi, anh lớn tiếng với em khi mà em không biết. Mình tranh thủ về thôi. Về tới nhà, quả nhiên bà cụ hai và bà Hoa vẫn đang ngồi ở trên bàn ăn chờ đợi. Tuyết bước vào, tuy biết rằng cô không biết thì không có tội, Nhưng thấy không khí căng thẳng như vậy nên Tuyết cũng đã chủ động lên tiếng. Dạ thưa ngoại, thưa bác Hoa, con xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi ạ. Nghe Tuyết nói, bà Hoa quay ra gật gù ra hiệu cho cô ngồi xuống bàn ăn. Còn bà cụ Hai thì khác, gương mặt của bà vẫn lạnh tanh. Bà nói, con gái con đứa không biết từ đâu tới, cha mẹ dạy như thế nào, nhưng nếu sau này có được vào trong nhà này thì phải biết được cái quy củ phép tắc, không thể cứ như ngoài đường ngoài chợ được. Người ta nhìn vào, người ta cười vào mặt bà già này chứ còn cười ai nữa. Câu nói có phần nặng nề này làm cho Tuyết suýt khóc. Từ trước tới giờ, ngay cả bố mẹ ruột cũng chưa từng nặng lời như thế với cô. Luân nhanh chóng chen vào bảo vệ bạn gái. Anh nói, ngoại ơi, cho phép con được nói. Do tối qua muộn quá nên con không dặn dò cô ấy về chuyện nhà mình được. Ngoại có trách thì trách con đây này. Con xin nhận lỗi, ngoại đừng giày la cô ấy nữa. Bà cụ Hai trừng mắt nhìn Luân. Bà xa xả mắng, mày lại định cãi lời tao nữa phải không? Đúng là cái loại nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Cho nó ăn học, giờ nó vì đứa con gái này mà cãi lại bà nó. Con... Luân đỏ bừng mặt. Sự bất lực lúc này trong anh đã lên tới đỉnh điểm. Nhưng trước bà ngoại của mình, Luân đã đành phải im lặng, ngồi xuống dưới bàn. Tất cả đều im thin thít không nói câu nào. Bà cụ Hai đứng phắt dậy hậm hực nói, thôi, ăn gì thì ăn đi, tao no rồi. Vừa nói bà vừa quay lưng bỏ đi. Bà Hoa thấy thế thì liền đứng dậy, đưa tay bưng tô cháo trước mặt của mình chạy theo mẹ. Chắc bà ấy định đem vào tận phòng rồi dỗ dành đây mà. Ở ngoài nhà chỉ còn lại Luân và Tuyết. Anh đưa tay nắm lấy tay của cô. Không có gì đâu em, mình ăn sáng nhanh đi. Anh chở em đi mấy chỗ thăm thú. Hôm nay thời tiết đẹp lắm, đi chơi là hết sảy đấy. Nói gì thì nói, chứ trong lòng của Tuyết lúc này cũng đã có chút mất hứng rồi. Nhưng so với việc ở trong căn nhà đầy sự căng thẳng như thế này, thì việc ra ngoài có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Thế là cô cố gắng ăn nhanh hết sức có thể, sau đó thì chạy ra ngoài với Luân. Những điểm nổi tiếng ở đây Tuyết cũng đã đi qua hết cả rồi. Cho nên địa điểm mà Luân chọn trong buổi sáng ngày hôm nay chính là một quán cà phê ở lưng chừng đồi. Cái quán này được Luân giới thiệu là mới mở gần đây, rất thích hợp cho những người thích không gian yên tĩnh ngắm nhìn thành phố. Và quả thật, đến đây rồi thì Tuyết hoàn toàn đã bị thuyết phục. Quả thật là từ cách bài trí cho tới khung cảnh ngoài ban công của quán rất giống với những gì mà Tuyết đã hằng mong muốn. Cô ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Đây có vẻ là lúc bình yên nhất mà Tuyết có được từ khi về nhà Luân chơi. Có lẽ sự thoải mái khi ở đây đã làm cho Tuyết quên hết đi những cái sự rối bời lúc sáng. Chợt nhớ tới thắc mắc đêm qua của mình, Tuyết hỏi lại lần nữa. À, anh Luân này, chuyện về chị Hai của anh, mà bây giờ anh có thể kể cho em nghe được chứ? Luân giật mình, anh ậm ừ, đưa tay nhấp một ngụm cà phê rồi mới bắt đầu kể. Đúng là anh không phải con một. Trước anh còn một người chị nữa, chị tên là Oanh, hơn anh 7 tuổi. Trong hai chị em thì chỉ có chị, chứ trước khi anh ra đời thì bố đã gặp tai nạn mất rồi. Ba mẹ con về lại nhà ngoại ở, đùm bọc nhau. Chị Oanh thương anh lắm. Hai chị em cứ lúc nào rảnh rỗi thì lại lấy cái xe đạp mà mẹ mua cho anh để đạp lòng vòng đường phố để mà chơi. Thời ấy, có ai biết đường đâu chứ. Cứ đi đi như thế, lạc thì hỏi đường để về. Chị Oanh mê vẽ lắm, mà chị vẽ cũng đẹp nữa nhá. Nhà anh xây mới lại rồi. Chứ còn căn nhà cũ thì cái mảng tường ở phía bên hông nhà ấy, chẳng chịt những hình vẽ rất đẹp của chị ấy đấy. Tuyết gật gù nghe kể chuyện, cô hỏi theo. Thế giờ chị ấy đâu rồi? Chắc chị ấy đã thành một họa sĩ nổi tiếng anh nhỉ? Thế nhưng, sau khi Tuyết đã nói thì gương mặt của Luân trầm hẳn xuống. Anh đưa cái ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa rồi lại tiếp tục kể. Anh còn nhớ rất rõ. Năm ấy là năm anh lên 10 tuổi. Chị Oanh thì 17. Chị đang trong năm học cuối của cấp 3 chuẩn bị đi thi đại học. Chị chọn ngành mỹ thuật đúng như năng khiếu của mình. Ấy thế mà một biến cố cũng đã xảy ra. Chị có bầu với một người bạn cùng trường của mình hay sao ấy. Cái này thì anh chỉ được nghe mẹ kể lại thôi. Chứ hồi đấy anh ngây thơ lắm, có biết cái bầu bí là cái gì đâu. Mọi chuyện vỡ ra thì người thanh niên kia không chịu trách nhiệm rồi bỏ trốn. Chị Oanh đau buồn quá mà đã treo cổ tự tử trong vườn nhà. Trời đất ơi! Tuyết thốt lên, cô không tin vào những gì mà mình vừa đã nghe được. Quả thực là không ngờ tuổi thơ của Luân lại trải qua những biến cố lớn đến như vậy. Luân kể xong thì ngậm ngùi. Năm nào về nhà thì anh cũng sẽ dành một ngày để đi thăm mộ chị hai. Anh định là chiều hôm nay, em có muốn đi với anh không? Có chứ, cho em đi với. Vừa nói, Tuyết vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy cảm thông. Thế là sau khi ăn trưa xong, Luân chở Tuyết đi đến nghĩa trang thành phố thăm mộ của chị Oanh. Vì hôm nay không phải là ngày rằm, cũng không phải là dịp lễ lớn, nên nghĩa trang khá vắng vẻ. Luân dắt tay Tuyết chen qua mấy hàng bia mộ, rồi ngừng lại ở một góc phố nhỏ. Anh đưa tay chỉ về phía trước. Kìa, đến rồi đây. Tuyết nheo mắt nhìn theo. Trước mắt của họ là một ngôi mộ được ốp đá khá tươm tất và sang trọng. Chỉ là một nơi an nghỉ cho người chết mà thôi. Nhưng trông thấy nó cũng đã đủ biết điều kiện của gia đình anh như thế nào. Nhưng thứ làm cho Tuyết chú ý hơn cả, đó chính là bức ảnh được in trên bia mộ kia. Chị Oanh, chị ấy đẹp quá. Tuyết thốt lên, bởi đúng là cái hình ảnh của người con gái trên tấm bia mộ kia rất đẹp. Chỉ là một bức ảnh thôi, nhưng cũng đủ để cho người khác phải thốt lên như vậy. Nếu là nhan sắc thật ngoài đời, chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn thế nữa. Luân gật gù nói theo. Chị Oanh đẹp lắm. Hồi ấy anh còn nhớ, đều đặn ngày nào cũng vậy. Anh không cần đi mua kẹo bánh gì hết. Chỉ cần ra ngoài cổng, nói với đám thanh niên đứng ở đó rằng mình muốn ăn thứ gì là họ liền nhanh chóng chạy đi mua ngay. Đám thanh niên ấy là những người si mê sắc đẹp của chị Oanh. Có người thì trẻ, thậm chí là có người lớn tuổi lắm. Họ đều đứng ở đây với hy vọng được trông thấy chị ấy. Được chị trả lời họ sau mỗi câu hỏi, như vậy là họ cũng đã vui rồi. Nhưng đúng như người ta nói, hồng nhan thì bạc mệnh. Nếu chị không xinh đẹp, chị chỉ là một cô gái bình thường. Thì bây giờ hai chị em ta vẫn còn ở với nhau, chị nhờ. Luân vừa nói vừa lấy khăn tay, lau lên mặt của tấm bia cho sạch lớp bụi bám ở trên đó. Mấy nén hương cũng đã được thắp lên. Luân không còn u buồn nữa. Anh kéo Tuyết lại rồi nói. Chị hai, hôm nay em có dắt theo một người đặc biệt này. Xin giới thiệu với chị, đây là Tuyết, bạn gái của em. Tuyết có phần hơi bối rối, nhưng rồi cô cũng lắp bắp nói theo người yêu. Dạ, em chào chị ạ. Thắp hương xong, cả hai ngồi nói chuyện ở đó thêm một chút rồi nhanh chóng quay trở về cho kịp giờ cơm tối. Chuyện xảy ra lúc sáng nay khiến cho Tuyết không có muốn chậm trễ rồi trở thành tâm điểm cho cả nhà chỉ trích nữa. Về đến nơi thì đúng là vừa kịp bữa cơm, cả hai ngồi vào bàn. Bà Hoa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì chí ít bữa cơm hôm nay có lẽ sẽ diễn ra hết sức bình thường. Bà cụ hai cũng không có mấy khó chịu nữa, nhưng bà vẫn rất kiệm lời. Ăn xong, mọi người quây quần trong phòng khách tiếp tục nói những cái câu chuyện phiếm. Những chuyện về gia đình của Tuyết, sở thích hay là thói quen của cô cũng đã được bà Hoa hỏi rõ. Lúc này thì không khí mới giống như là một buổi ra mắt, hoàn toàn tự nhiên và rất thoải mái. Luân vui mừng lắm. Anh cứ lấy chân của mình đá nhẹ vào chân của Tuyết, rồi nháy mắt ra hiệu như thể họ đã chuẩn bị cưới đến nơi rồi. Lát sau, thì bà cụ hai quay qua nói với bà Hoa. Này, thằng Tuấn nó có nói khi nào nó về không? Cũng lâu lắm rồi đấy. Dạ, con cũng không biết nữa ạ. Lần nào nó gọi thì nó cũng nói là bận. Bà cụ hai thở dài. Không biết công việc của nó như thế nào. Bôn ba ngoài đường bươn trải thật đúng là khổ mà. Chỉ mong nó về nhà chơi được một ngày thôi, thì cái thân già này cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tuấn, lại thêm một cái tên lạ nữa đã được mọi người nhắc đến làm cho Tuyết hoang mang. Và không để cho người yêu của mình thắc mắc lâu hơn, Luân đã quay ra ghé vào tai của cô rồi nói. Đó là chú ruột của anh. Ông ấy trước thì sống ở đây, nhưng mà đã chuyển đi ra tận ngoài Hà Nội để làm ăn rồi. Trong nhà thì ngoại thương chú ấy lắm, mà chắc là bởi vì chú ấy là con trai đó. Tuyết gật gù, bởi cô phần nào cũng đã đoán được cái tư tưởng trọng nam khinh nữ và cách nói chuyện của bà cụ hai. Mà cũng đâu có mỗi mình bà, thường thì những người thuộc thế hệ trước đều như vậy cả. Trong gia đình của Tuyết ở dưới quê cũng như thế. Cô còn nhớ hồi nhỏ, có lần cô đã suýt phải buộc nghỉ học để nhường điều kiện cho đứa em trai của cô. Nói thêm một lúc thì đồng hồ cũng đã điểm tới 9 giờ tối. Sau khi bà cụ hai chống gậy đi về phòng của Tuyết thì cũng đã xin phép đi ngủ sớm. Hôm nay cô cũng đã đi khá nhiều cho nên cơ thể đã thấm mệt. Lên tới phòng, hôm nay tuy có mệt nhưng có Tuyết cũng chưa ngủ vội. Cô nằm thư giãn trên tấm nệm cao su cực kỳ êm ái. Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Giờ này cô mới có thể quan sát một cách tỉ mỉ từng chi tiết bên trong. Ngoài giường, tủ quần áo và một chiếc bàn học thì Tuyết không có thấy bất kỳ một thứ gì bên trong phòng này nữa. Nhớ lại những gì Luân kể lúc chiều thì cô đã tự nhủ. Chắc lúc trước trong phòng này có rất nhiều tranh vẽ, bảng màu. Chị Oanh thích vẽ như vậy cơ mà. Nằm một lúc thì Tuyết đưa tay lên vỗ trán của mình bôm bốp, bởi cô nhớ ra là từ ngày hôm qua đến giờ, mình chưa sắp xếp lại đống đồ đạc trong vali qua cái tủ quần áo. Giờ đây phải tắm trước khi đi ngủ, nên cô đã xếp luôn đống đồ một thể. Tuyết bật dậy, với tay lấy cái vali rồi mở nó ra. Cũng may Tuyết nhớ kịp, chứ không mấy chiếc váy mà cô đã đem theo sẽ bị nhầu hết. Lâu lâu mới được lên Đà Lạt, mặc quần áo không tươm tất thì chẳng chụp được bức ảnh nào ra hồn. Sau khi soạn hết chúng ra trên giường, Tuyết mới bước tới cái tủ quần áo bằng gỗ ở trong góc phòng, rồi đưa tay mở hai cái cánh cửa tủ ra. Thật bất ngờ, bên trong tủ không trống không như tưởng tượng của Tuyết, mà ở trong đó ngổn ngang những bức tranh vẽ và một cái bảng màu cũng đã khô. Cái này là... Tuyết khựng lại, nhưng rồi cô cũng không bất ngờ lắm, bởi qua những gì mà Luân kể thì Tuyết đoán đây là những món đồ mà chị Oanh đã để lại. Gia đình bà Hoa chắc không muốn vứt bỏ chúng, cho nên quyết định giữ lại để làm kỷ niệm đây mà. Tuyết đưa tay lấy mấy bức tranh ra xem, chủ yếu toàn là những bức tranh vẽ phong cảnh, con vật. Duy chỉ có duy nhất một bức tranh trong đó vẽ người, là một người con trai. Tuyết chăm chú nhìn bức tranh, cô thốt lên. Đẹp trai quá. Đúng là chàng trai trong bức tranh rất đẹp. Nếu xét về thời điểm vẽ thì bức tranh này có tuổi phải lên tới mười mấy năm. Vậy mà những đường nét trong tranh không hề bị hư hại gì. Có chăng là màu của nó có chút nhợt nhạt đi qua thời gian. Chàng trai trong tranh mũi cao, lông mày dày, đôi mắt thì khỏi phải chê. Nhưng rồi Tuyết gác bức tranh xuống thở dài một cái. Chắc đây là chàng trai khốn nạn kia rồi. Đúng là chàng trai càng đẹp thì càng đều mà. Không biết anh ta có cảm thấy tội lỗi vì cái việc mà mình đã làm kia không? Tuyết nói xong thì không nghĩ gì nữa. Cô dọn quần áo của mình treo vào một ngăn tủ. Ngăn còn lại thì Tuyết vẫn để đống tranh ở chỗ cũ. Dù sao thì cũng là đồ của người đã mất. Cô không muốn để quần áo của mình ở gần đó. Xong xuôi, Tuyết tắm rửa thay quần áo rồi nằm vật ra giường ngủ một cách ngon lành. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tuyết cứ như thấy có ai đó ở trong phòng mình vậy. Người này cứ đi qua đi lại quanh giường của cô, thậm chí còn nhìn vào cô rồi nói gì đó. Nhưng Tuyết không nghe thấy được người ta nói gì cả, thậm chí cô cũng không nhận ra được đó là ai nữa. Mọi thứ cứ mơ hồ, mờ nhạt, không có rõ ràng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tuyết ơi! Tuyết! Tiếng gọi bên ngoài cửa lặp đi lặp lại mấy lần thì Tuyết mới tỉnh dậy. Cô nhắm mắt bởi ánh nắng buổi sáng đang chiếu qua cửa sổ rồi dọi thẳng vào mặt của mình. Tuyết ơi! Tuyết! Tuyết nhận ra giọng nói của Luân đang ở bên ngoài phòng. Cô đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường. 8 giờ sáng. Cái gì? Tuyết bật dậy, hai mắt trợn tròn lên, bởi cô chưa từng ngủ dậy muộn như thế bao giờ. Nghĩ đến cảnh bà Hoa cùng với bà cụ Hai chờ mình trên bàn ăn sáng thì Tuyết hốt hoảng. Cô vội vội vàng vàng mở cửa rồi thốt lên với Luân. Anh ơi, em xin lỗi, em ngủ quên mất. Mọi người có đang đợi em không? Thế nhưng Luân không hề tỏ ra nghiêm trọng như sáng ngày hôm qua. Anh thậm chí còn phì cười khi thấy cái sự hốt hoảng trên mặt của người yêu. Luân trả lời. Hôm nay mẹ với bà ngoại lên chùa từ sớm rồi, nên không có ăn sáng. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không có muốn gọi dậy. Giờ thì muộn rồi, nên anh mới lên kêu em đấy. Trời đất! Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà em lại cứ tưởng. Luân đưa tay ôm lấy người yêu rồi nói. Em đừng có nghĩ nhiều quá. Mọi người chỉ là có đôi chút cứng nhắc với những quy tắc mà thôi. Chứ không có gì đâu em ạ. À mà ăn sáng xong thì em phụ giúp lau dọn gian phòng thờ được không? Bà Phúc đi chợ rồi. Nhà cũng chẳng có ai. Anh bận tí việc ở ngoài vườn. Mà nếu em không làm thì thôi. Cứ để đó lát anh làm cũng được. Tuyết nhíu mày. Cái anh này, nói gì thế? Thì em làm cũng được chứ có sao đâu. Ở nhà em cũng là người dọn dẹp chứ ai. Anh cứ trêu em như thế. Nhỡ mẹ anh hay bà ngoại nghe thấy được thì lại hiểu nhầm em. Em nghĩ xa thật đó. Luân vừa nói vừa cười. Thôi, anh không đùa nữa. Em vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi nhá. Hôm nay có cháo lòng mà em thích đấy. Vâng, em biết rồi. Em xuống ngay đây. Không biết có phải vì mệt mỏi hai ngày vừa qua hay không, mà Tuyết cứ cảm giác cơ thể của mình không có được khỏe cho lắm. chân tay của cô chốc chốc lại cảm thấy rã rời, mặc dù chẳng làm việc nặng gì hết. Ăn sáng xong, Tuyết đưa mắt nhìn Luân ở ngoài sân vườn. Anh đang cặm cụi cắt tỉa mấy cái chậu cây cảnh. Trông thấy cái cơ thể rắn giỏi, săn chắc của người yêu thì Tuyết không khỏi có chút xao xuyến. Chợt nhớ tới nhiệm vụ mà người yêu giao cho, Tuyết bước vào bếp lấy cái chổi lông gà rồi leo lên trên gian phòng thờ. Gian thờ của gia đình Luân được đặt ở tít tận tầng 3. Tầng này chỉ vỏn vẹn có một phòng thờ, một cái phòng dành cho khách ở và một cái ban công hướng ra ngoài đường mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Tuyết được bước lên trên tầng này. Tuyết mở cửa rồi chậm rãi bước vào. Đúng là nhà giàu có khác. Gian phòng thờ được làm toàn bộ bằng gỗ, trông chúng toát lên một vẻ sang trọng hết sức uy nghiêm. Trên ban thờ, đặt ở chính giữa phòng thì Tuyết trông thấy có mấy tấm di ảnh của những ông cụ, có tấm ảnh đen trắng, có tấm màu. Ở bên cạnh có một ban thờ nhỏ hơn gồm di ảnh của cụ bà. Điều này quả thật là lần đầu tiên mà Tuyết đã trông thấy. Khi mãi rồi, nhưng sự phân chia về thứ bậc cũng như là giới tính được phân định một cách rạch ròi như vậy. Tuyết nhớ ở nhà mình, cho dù trọng nam khinh nữ tới nhường nào, thì khi mất đi, ông bà ngoại vẫn được xếp ở cùng nhau trên ban thờ cơ mà. Nhưng rồi Tuyết cũng không để ý nữa, cô bắt đầu tiến hành lau dọn. Gian phòng này khá sạch sẽ rồi, nên việc của Tuyết đơn giản hơn. Cô chỉ phủi lại một ít bụi bám ở trên bàn, rồi thắp cho mỗi cái lư hương một nén, như vậy là xong. Công việc lau dọn hai cái ban thờ đã hoàn tất thì Tuyết mới nhận ra, ở trong góc phòng còn một cái ban thờ nhỏ nữa. Nó được làm đơn sơ và trông không có mấy thu hút ánh nhìn của người khác. Tuyết bước tới và cô đã thốt lên khi tấm di ảnh ở trên ban thờ là của chị Oanh. Lại một tiếng thở dài khác đã được cô buông ra. Đúng là với tư tưởng của những người như gia đình Luân thì sinh ra là một người con gái đã là một sự thiệt thòi. Mà chị Oanh lại có bầu trước khi cưới chồng nữa, thì cái sự phân biệt và coi thường sẽ càng thậm tệ hơn. Tuyết không khỏi xót xa khi cái ban thờ của chị Oanh đúng là bẩn thật, vừa bụi vừa nhiều tàn hương xót lại. Hơn nữa, trong tình trạng của cái lư hương trên bàn thì ắt hẳn, người trong nhà cũng ít khi thắp hương cho chị. Nếu có thì chắc chỉ có Luân mà thôi. Tuyết chắp tay lại vái trước cái ban thờ của chị Oanh một cái, rồi mới bắt đầu quét dọn chúng. Ấy thế mà không biết bất cẩn như thế nào, cô đã lại lỡ tay đánh rơi cái lư hương của chị xuống đất. Cái lư hương bằng sứ đã vỡ tan tành, làm cho Tuyết hốt hoảng lắm. Cô cuống quýt cả lên. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ đây? Trong đầu Tuyết lúc này tưởng tượng ra cảnh bà cụ hai sẽ mắng cho cô một trận. Bà vốn đã không có nhiều thiện cảm với cô rồi cơ mà. Giờ mà phát hiện ra chuyện này nữa thì chắc Tuyết hết cửa làm dâu nhà này mất. Cô chạy ra ngoài ban công đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Luân vẫn đang loay hoay với đống cây cối ở trong vườn. Ngay lúc ấy, một luồng suy nghĩ đã đột nhiên ập tới. Tuyết không chần chừ nữa. Cô lấy điện thoại ra chụp lại cái lư hương vỡ kia, rồi nhanh chóng bước xuống dưới nhà dưới. Tuyết đi thẳng ra ngoài cổng. Luân vừa trông thấy cô liền hỏi. Ủa, em làm xong rồi hả? Nhanh thế? Vâng, em có tí việc ra ngoài một chút nhé. Vừa nói, Tuyết vừa bước đi. Luân tò mò nhưng rồi anh nghĩ chắc là Tuyết đi mua thứ gì đó, nên anh cũng không có hỏi thêm. Tiếp tục làm cho xong mấy cái nhánh cây đang dang dở của mình. Ra đến bên ngoài, Tuyết bắt ngay một chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Địa điểm mà cô muốn đến đó chính là khu chợ cũ của Đà Lạt. Tuyết còn nhớ là ở bên trong đó có nhiều gian hàng chuyên về đồ gốm sứ cũng như là những vật trang trí. Không biết nó còn hay không, nhưng trên đường đi, Tuyết vẫn cứ cầu khấn cho mọi việc suôn sẻ. Tới nơi, khu chợ vẫn không có khác gì mấy so với những gì mà cô đã nhớ. Và rồi có lẽ trời cũng đã giúp cô. Khi mà chỉ vừa vào tới nơi thì Tuyết đã tìm được ngay một cái lư hương giống y hệt như cái lư hương trên ban thờ của chị Oanh. Tuyết vừa mừng vừa khóc. Cô vội vàng mua nó rồi chạy về nhà của Luân. Về tới nơi, Luân lúc này cũng đã tỉa cây xong và đang tắm ở trong phòng. Tuyết không nói không rằng chạy thẳng lên gian phòng thờ. Sau khi thay thế cái lư hương vỡ xong thì Tuyết quét dọn lại cái ban thờ của chị Oanh thêm một lần nữa. Cũng không quên thắp một nén hương để xin lỗi chị. Tuyết thở phào nhẹ nhõm bước xuống dưới nhà. Luân trông thấy cô thì nhướng cặp mắt bất ngờ của mình lên. Anh hỏi, em về lúc nào vậy? Tuyết mỉm cười, em mới về thôi. Anh làm xong rồi à? Xong rồi. Tất nhiên là Tuyết không hề muốn tiết lộ cái chuyện mình vừa làm cho Luân nghe rồi. Cô cười thầm về nó rồi tự gọi đây là một cuộc tẩu thoát ngoạn mục vậy. Đến trưa thì mẹ con của bà Hoa cũng đã từ chùa trở về. Lúc này thì Tuyết mới trông thấy cả hai đều mặc bộ quần áo màu sẫm như là những người Phật tử. Bà cụ Hai thì đeo trên cổ một sợi dây chẳng hạt khá dài. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất sôi nổi. Dạ, con chào bác Hoa. Con chào bà ạ. Bà Hoa gật gù, mỉm cười nhìn Tuyết. Bác với bà ngoại thằng Luân lên chùa như thường lệ mà. Con ngủ chưa dậy, chứ không bác cũng rủ con đi cùng rồi. Lâu lâu lên chùa thắp hương lễ Phật cho tâm thanh tịnh bớt. Thế nhưng, Tuyết chưa kịp nói gì thì bà cụ Hai chen vô. Con gái con đứa, ăn ngủ kiểu gì mà chưa chật chưa chờ ra không có chịu dậy. Không biết có biết làm ăn được cái thứ gì khác nữa hay không. Nghe thấy câu chê bai quá đáng của bà ngoại, Luân đã bèn trả lời thay. Ngoại ơi, sáng nay Tuyết phụ con dọn dẹp hết cả cái gian phòng thờ luôn đấy. Ngoại đừng có nói thế, cô ấy siêng năng lắm ạ. Bà cụ Hai nhớn cặp mắt của mình lên nhìn Luân với vẻ khó chịu. Bà lầm bầm. Đó, con cháu trong nhà, mình nuôi nấng nó từ hồi đỏ hòn cho tới giờ. Giờ thì nó vì người ngoài mà cãi nhem nhem với bà của nó. Ông bà tổ tiên ngó xuống đây mà xem này, xem tôi có phúc đức chưa đây này. Thấy mọi người bắt đầu căng thẳng lên, bà Hoa ra hiệu cho Luân dẫn Tuyết đi. Còn mình thì dìu bà cụ Hai lên phòng. Hai người đi khỏi thì Luân mới vỗ về an ủi người yêu. Em đừng để bụng nhé. Bà ngoại nói như vậy thôi. Trong nhà ai cũng không lạ gì với cách nói chuyện của bà ngoại hết đấy. Vâng, anh đừng lo. Em biết mà. Em vẫn thấy ngoại là người tốt mà. Chỉ có chút là khắt khe thôi. Em thật đúng là một cô gái hiểu chuyện mà. Luân vừa nói vừa đưa tay ôm lấy người yêu. Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, trời đột nhiên chuyển xấu đi. Từng đám mây đen kịt đã kéo tới đầy trên nền trời vốn mấy giờ đồng hồ trước đây vẫn còn đang rất xanh tươi. Khí hậu chuyển biến một cách đột ngột, làm cho Tuyết đã mệt mỏi sẵn ở trong người, thì lại càng thêm mệt mỏi hơn nữa. Cô nằm mê man ly bì ở trong phòng. Và cũng giống như trong giấc mơ ngày hôm qua, Tuyết lại bắt đầu nằm mơ thấy cái bóng người ở trong phòng của mình đây. Cái bóng người hết sức xa lạ. Tuyết không hề có một chút nhận thức nào về cái người này cả. Cô chỉ biết đó là một người con gái, nhờ vào cái đầu tóc dài mà thôi. Không ngừng lại ở đó, khác với giấc mơ đêm qua của mình, thì mọi thứ giờ đây có phần rõ ràng hơn. Tuyết trông thấy người con gái kia bước tới gần cánh cửa tủ quần áo của mình, đưa tay mở nó ra rồi bắt đầu lục lọi. Ai? Ai đấy? Tuyết ú ớ trong vô thức. Mọi thứ xung quanh lại đột nhiên rõ ràng hơn. Người con gái kia quay lưng ra nhìn về phía của Tuyết khi nghe thấy tiếng của cô gọi. Và cũng cùng lúc ấy, Tuyết đã giật mình khi cô đã có thể nhận ra được người này là ai. Chị Oanh. Đúng, người đang mở tủ kia chính là Oanh. Người chị đã mất của Luân. Và chỉ kịp nhìn thấy tới đây thì Tuyết đã rú lên một cái, bàng hoàng tỉnh giấc. Nghe tiếng kêu của cô, Luân ở phòng gần đó đã vội vàng chạy qua xem sao. Vừa đưa tay mở cửa phòng, Luân đã nhìn thấy Tuyết ngồi thừ người ra ở trên giường với gương mặt hết sức hoảng hốt. Không chần chừ, Luân đã tiến lại hỏi. Tuyết, em làm sao thế? Có chuyện gì hả? Tuyết nhìn Luân, sự sợ hãi vẫn còn hiện ra rõ ở trên khuôn mặt của cô. Tuyết ấp úng. Anh ơi, em vừa nằm mơ. Mơ gì? Em gặp ác mộng à? Tuyết gật đầu xác nhận. Luân đưa tay vỗ vỗ lên vai cô rồi nói. Chỉ là mơ thôi em. Không có gì đâu. Ủa, mà sao lại bề bộn thế kia? Luân vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía tủ quần áo. Tuyết cũng vô thức nhìn theo thì hỡi ôi. Cô trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó chính là hai cánh cửa tủ đã bị mở toang ra. Đồ đạc, quần áo bên trong của Tuyết đã bị ai đó ném hết xuống đất. Bên trong chỉ có vỏn vẹn mấy cái bức tranh vẽ của chị Oanh kia mà thôi. Ngay lúc này thì Tuyết đã rú lên một tiếng rồi đã ngất lịm đi. Mãi tận đến chiều tối thì Tuyết mới tỉnh dậy. Nhưng vừa mở mắt, thứ mà Tuyết đưa mắt nhìn đầu tiên đó chính là cái tủ quần áo. Lúc này nó đã được Luân xếp lại gọn gàng và đóng cửa rồi. Cô đưa bàn tay run run của mình chỉ về phía đó rồi nói. Anh ơi! Nghe tiếng người yêu gọi, Luân lúc này đang ngồi ngủ gục ở trên cái ghế tựa bên cạnh. Liền giật mình tỉnh giấc, anh mừng rỡ nói ngay. Em tỉnh rồi hả? Tự nhiên làm anh và cả nhà lo lắng lắm, em có biết không? Tuyết nhăn nhó, ánh mắt vẫn không hề rời mắt khỏi cái tủ quần áo kia. Luân lấy làm lạ lắm, anh nói. Lúc nãy khi em ngất đi, thì anh thấy mọi thứ có hơi lộn xộn, nên mới tiện tay mà sắp xếp lại luôn. Em cần gì gấp lắm hay sao mà lại vứt lung tung mọi thứ như vậy chứ? Không, Tuyết lắc đầu, em không làm, không phải em. Ủa, thế thì ai mà lục tủ em vậy? Luân nhíu mày thắc mắc. Tuyết hít một hơi thật sâu, run run rồi nói. Chị Oanh, là chị Oanh làm. Khỏi phải nói, Tuấn sau khi nghe Tuyết nói dứt câu đó thì bất ngờ lắm. Nếu như không quen biết với Tuyết từ trước, thì chắc hẳn anh sẽ nghĩ người vừa nói câu này đang có hàm ý châm chọc và xúc phạm đến người chị quá cố của anh. Luân lại càng hoang mang hơn khi cái nét mặt mà Tuyết đang thể hiện ra đây. Nó cho anh biết được là Tuyết không hề nói dối. Nhưng mà làm sao một người chết rồi lại có thể lục tủ quần áo được cơ chứ? Cái này là chuyện không thể nào. Nghĩ thế nên Luân đã liền trấn an người yêu. Em này, em bình tĩnh lại đi. Có phải là sau câu chuyện mà anh kể thì em đã bị ám ảnh nên mới nằm mơ như vậy không? Chứ làm sao mà... Không. Tuyết cắt ngang câu nói của Luân. Em không mơ đâu. Lúc đầu thì đúng là em có nghĩ đó chỉ là mơ thật. Nhưng cái hành động của chị Oanh lúc ấy, nó hoàn toàn trùng khớp với hiện trạng của cái tủ. Nó không thể nào là mơ được. Em cũng không hề động tới cái tủ lúc nào cả. Thấy được sự kích động của người yêu, Luân liền ôm lấy cô rồi vỗ vỗ đằng sau lưng. Thôi được rồi, không có gì hết. Em cứ nằm nghỉ ngơi một chút đi cho ổn định lại. Anh sẽ tìm hiểu xem liệu có ai trong nhà lục tủ của em hay không. Còn chuyện về chị Oanh thì... Tuyết đưa tay lên trán của mình, xoa xoa mấy cái. Anh không biết được đâu. Em thấy nó rõ ràng lắm. Tin em đi, chuyện này em thực sự sợ hãi. Em không có nói dối anh làm gì đâu. Rồi rồi, anh biết mà. Giờ thì em nằm xuống đi. Tối hôm nay mẹ với bà ngoại lại ra ngoài rồi, nên từ từ ăn cơm tối cũng được. Em cứ nghỉ ngơi đi. Nói xong thì Luân kéo người yêu nằm xuống lại chiếc giường ở bên dưới, dỗ cho cô ngủ. Không biết có phải vì Luân bên cạnh mà cảm giác an toàn đã quay trở lại, hay vì sự mệt mỏi đã làm cho Tuyết lại ngủ thiếp đi lần thứ hai. Lúc này, Luân mới đứng dậy, bước về phía cái tủ quần áo. Luân đưa tay mở nó ra. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía đống tranh vẽ bên trong. Luân cầm chúng lên, lật xem lại từng bức tranh một. Những tưởng đâu, qua những lần cố gắng quên đi thì chúng đã bị đào sâu, chôn chặt trong tiềm thức của anh rồi. Ấy vậy mà khi nãy, vô tình trông thấy lại được những bức tranh này, quá khứ đau thương và mất mát đã lại hiện ra. Luân đưa tay của mình cầm lấy bức tranh vẽ người con trai kia lên, và rồi anh nghiến răng nghiến lợi, xé nó ra thành mấy chục mảnh trước khi vứt thẳng vào trong sọt rác. Khỏi phải nói, đúng là Luân cũng đã hận người đàn ông này lắm, bởi anh ta chính là kẻ đã làm cho người chị mà anh Hằng yêu thương có bầu. Rồi thế đã đành, anh ta đã lại không chịu trách nhiệm, khiến cho chị Oanh phải chịu một cái áp lực khổng lồ từ phía của gia đình. Rồi cái tuổi đời của chị mãi mãi đã dừng lại ở con số 17. Nói về Tuyết, giấc ngủ sau này của cô không lâu, nhưng cô cứ chập chờn mà không có dậy được. Cũng vì thế mà Tuyết lại sợ hãi hơn. Khi chị Oanh tiếp tục xuất hiện, lần này chị xuất hiện với một vẻ mặt xanh xao, không có chút sức sống nào cả. Trên cổ của chị hằn rõ một cái vết lằn do dây thừng trong lúc thắt cổ để lại. Chưa hết, chị Oanh còn nhìn chằm chằm về phía của Tuyết. Chị nhoẻn miệng cười, cái điệu cười ma quái đến nỗi làm cho Tuyết sợ như là muốn chết đi sống lại. Cuối cùng, Tuyết cũng đã thoát ra được khỏi cái giấc mơ đáng sợ kia. Cô mở trừng mắt lên nhìn trần nhà, rồi la hét hoảng loạn lắm. Trời ơi, đừng lại đây, đừng lại đây. Thêm một lần nữa, Luân ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng của người yêu, liền đã chạy vào. Lần này thì còn có thêm cả bà Hoa nữa. Bà nhíu mày hỏi ngay. Tuyết, có chuyện gì đó con? Luân thì biết người yêu của mình lại gặp phải ác mộng nữa, nên anh chỉ chạy tới, đưa tay giữ vai của Tuyết lại rồi thì thầm. Em ơi, anh đây mà, bình tĩnh lại đi nào. Phải mất một lúc thì Tuyết mới hoàn hồn. Lúc này cô chỉ biết ôm lấy người mình yêu mà khóc mà thôi. Luân tiếp tục hỏi. Em mơ thấy gì vậy? Kể lại cho anh nghe được không? Tuyết gật đầu, nhưng rồi cô lại đưa mắt nhìn về phía của bà Hoa, như ngầm hiểu ý. Luân mới nhẹ nhàng nói. Mẹ ơi, mẹ có thể đi ra ngoài được không? Bọn con có chút chuyện riêng cần nói với nhau ạ. Bà Hoa nhíu mày, nhưng rồi bà cũng đã gật gù mà bước ra ngoài. Đợi cho bà đi khỏi, Luân mới khóa cánh cửa phòng lại rồi nói. Sao? Em nằm mơ thấy gì nữa? Nói cho anh nghe đi. Em thấy chị Oanh. Lại nữa ư? Luân thốt lên kinh ngạc lắm. Tuyết thở dài một hơi. Cô đành kể lại chuyện của mình làm rơi vỡ cái lư hương trên ban thờ của chị Oanh xuống đất vào lúc sáng. Kể xong thì Tuyết nói thêm. Anh ơi, có khi nào là chị ấy hiện hồn lên của phạt em không? Em sợ quá. Luân lắc đầu khẽ mỉm cười. Em nói gì thế à Tuyết? Sao lại có cái suy nghĩ mê tín như vậy được chứ? Không thể nào đâu. Chị Oanh đã mất từ lâu rồi. Trước giờ cũng chẳng có ai nói là trông thấy vong hồn của chị ấy hiện về hết. Mà em kể chuyện này ra thì anh hiểu rồi. Chắc em làm rơi vỡ cái bát hương. Nên sự sợ hãi bị ai đó biết ám ảnh em. Rồi thì em cứ mơ thấy chị Oanh như vậy thôi. Nghe thấy người yêu nói cũng có phần đúng. Quả thực là lúc làm cái lư hương rơi xuống đất thì Tuyết sợ hãi thực sự. Vừa sợ bà cụ Hai với bà Hoa biết. Mà cũng vừa sợ đắc tội với chị Oanh. Nhưng dù sao, việc trải qua hai giấc mơ hãi hùng này cũng đã đủ làm cho Tuyết sợ đến run cả người. Cô đưa tay ôm lấy Luân thì thầm. Anh ơi, em sợ lắm. Liệu có chuyện gì không anh? Luân tiếp tục mỉm cười. Trời đất, em nói lung tung gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Em nghĩ mọi thứ tích cực hơn đi. Và lại em cũng đã mua một cái lư hương mới để vào thế chỗ đó rồi. Cho dù vong hồn là có thật đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai lại để bụng một cái chuyện bé như vậy đâu. Tuyết gật gù. Cô đã bị thuyết phục bởi những gì mà Luân nói. Tuy là có chút sợ sệt còn lại trong người, nhưng mà Tuyết đã dần dần cảm thấy sự bình tĩnh. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo đó là cái luồng không khí lạnh cũng đã ập tới. Nếu giờ mà ở Sài Gòn thì anh ngủ cùng em cho đỡ sợ rồi. Thôi, em cố gắng nhé. Anh về phòng đây. Có cần gì thì cứ gọi cho anh luôn. Tất nhiên là không có muốn xa người yêu của mình trong lúc này đây. Cô đưa tay định giữ anh lại. Nhưng rồi cô lại nhớ tới sự hà khắc của gia đình anh. Không có còn cách nào khác, Tuyết buồn rầu nói. Thôi, anh về nghỉ ngơi đi, em không sao đâu. Ờ, vậy anh đi nhé. Luân đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng. Anh đi khỏi thì Tuyết kéo tấm chăn lại quấn quanh người của mình, rồi lùi lại đưa mắt quét qua nhìn khắp căn phòng một lượt. Giờ đây thì cô đã thực sự thấy có chút hối hận với quyết định để cho Luân đi về của mình. Lẽ ra cô phải níu kéo anh ở lại với mình bất chấp bà cụ Hai kia chứ. Cùng lắm thì cả hai quay về lại Sài Gòn. Tuyết cũng đã xác định được tương lai với Luân rồi, nên đâu có cần giữ kẽ gì nữa. Tuyết ngồi thừ người ra như thế mà không thể nào ngủ tiếp được. Phần vì ngày hôm nay cô cũng đã ngủ quá nhiều. Và một phần cũng là vì sự sợ hãi khiến cho cô muốn thức. Thức để tự canh phòng cho mình trước sự xuất hiện nếu có chị Oanh kia. Tuyết cứ ngồi như thế cho tới tận khuya, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Khoảng hơn 1 giờ sáng, Tuyết nghe thấy có tiếng động lạ phát ra. Lúc đầu, cô cũng chỉ nghĩ đó là những tiếng chuột hoặc là con vật gì đó mà thôi. Nhưng không, tiếng động này một lớn hơn và nó đủ để cho Tuyết biết được nơi phát ra là ở phía cái tủ đựng quần áo trong góc phòng. Quá sợ hãi, Tuyết nhớ đến Luân. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Tuy là đã quá muộn, nhưng Luân vẫn nhấc máy. Ờ, em, có chuyện gì thế? Luân nói một cái giọng đầy ngái ngủ. Hình như trong tủ có cái thứ gì đó. Em nghe thấy tiếng động lạ lắm anh ạ. Ôi giời ơi, chắc là chuột hay gì đó thôi mà em. Kệ nó đi. Tuyết nghe giọng nói của người yêu mình thì cũng không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh nữa. Cô cũng nghĩ chắc đó là con chuột nào đó đang trong tủ quần áo mà thôi. Nhưng không. Nếu như chuột ở bên trong thì những bộ váy đắt tiền của cô sẽ ra sao đây? Tuyết không thể nào để sự sợ hãi lấn át được. Vì với một tín đồ thời trang như cô thì mấy cái váy đó có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Thế là Tuyết nhỏm dậy, đưa tay bật đèn trong phòng lên. Thật kỳ lạ, đèn ở trong phòng không hiểu sao lại không sáng. Tiếng động kia lại một lần nữa vang lên. Tuyết không chần chừ thêm được, cô lấy ánh đèn flash từ điện thoại của mình. Rồi dọi thẳng về phía tủ, để chắc chắn sẽ đuổi được con chuột bên trong ra ngoài. Thì Tuyết còn cầm trên tay một cái chổi ở trong góc nhà nữa. Cứ thế, cô từ từ bước tới gần hơn. 1, 2, 3. Tuyết đưa tay bật tung cánh cửa tủ ra. Và cũng lúc ấy, cô đã hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiếng hét của Tuyết lớn tới mức làm cho Luân, bà Hoa và ngay cả bà cụ Hai cũng đã đều bị đánh thức. Người chạy đến phòng của Tuyết đầu tiên là Luân. Cửa khóa nên anh đã dùng tay đập đập vào và gọi lớn. Tuyết, Tuyết ơi, có chuyện gì thế em? Bên trong không hề có tiếng trả lời. Hai mẹ con bà Hoa cũng đã nhanh chóng có mặt. Bà nhìn thấy con trai liền hỏi. Luân, con bé Tuyết nó bị gì thế hả con? Con không biết nữa. Bà cụ Hai thì gắt lên. Con gái con đứa, làm cái thứ gì bên trong mà la hét om sòm như vậy chứ? Không muốn cho người khác ngủ hay sao? Thế rồi, cánh cửa phòng cũng đã được mở ra. Tuyết từ bên trong nở một nụ cười nhìn ba người trước mặt mình với vẻ bất ngờ lắm. Ủa, sao mọi người lại đứng trước cửa phòng con như vậy ạ? Em... Luân ấp úng. Vừa rồi em có chuyện gì mà hét to vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Anh nghe nhầm hả? Gương mặt của ba người kia tỏ ra ngơ ngác. Bà Hoa nhíu mày. Bác cũng nghe thấy tiếng hét của con cơ mà. Có chuyện gì thì con cứ nói thật ra đi. Bác có thể giải quyết cho con. Tuyết mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay của bà Hoa. Không có gì đâu bác ơi. Con hoàn toàn bình thường mà. Chắc vừa rồi mọi người nghe nhầm ấy. Thôi, không có gì nữa, con xin phép ngủ tiếp nhé. Con hơi mệt. Nói dứt câu, không đợi cho ba người kia kịp phản ứng gì, thì Tuyết đã đóng sầm cánh cửa lại. Khỏi phải nói, thái độ của cô làm cho Luân bất ngờ lắm. Trước giờ Tuyết luôn là một người lễ phép. Cô phải đợi cho mọi người đi hết thì mới đóng cửa vào ngủ. Vậy mà giờ đây thì lại khác. Bà Hoa quay ra chỗ mẹ mình nhẹ nhàng nói. Thôi không có gì đâu mẹ, mình về phòng ngủ thôi. Và thêm một điều lạ nữa, đó chính là thái độ của bà cụ Hai. Nếu là thường ngày, thì câu đầu tiên mà bà nhận xét về Tuyết với hành động đóng cửa như thế này sẽ là đồ mất dạy, con cái nhà ai thế à? Vậy mà bà không hề có chút phản ứng nào cả, thậm chí sự khó chịu thường thấy cũng không có. Gương mặt bà lạnh tanh từ đầu cho đến cuối. Sau khi bà Hoa nói xong, thì bà cũng chỉ ậm ừ mà bỏ đi. Hai người đi khỏi thì Luân đã lại gõ cửa phòng Tuyết thêm lần nữa. Lần này thì không hề có sự phản ứng nào từ bên trong. Nghĩ rằng Tuyết đã ngủ, nên anh cũng không có ở lại đó thêm nữa. Sáng nay, bầu trời cũng đã trong xanh trở lại. Hơi ấm từ mặt trời tỏa ra làm cho tâm trạng ai cũng đều phấn chấn hẳn lên. Tuyết cũng như vậy. Cô cười tít mắt, nhảy chân sáo từ tầng 2 xuống dưới phòng khách. Lúc này thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Tuyết trông thấy bà cụ Hai thì hỏi ngay. Cháu chào bà. Hôm nay cháu thức dậy sớm nhé. Bà sẽ không có cớ để chửi cháu nữa đâu. Bà cụ Hai khựng lại. Trước câu nói đùa có phần hơi mất lịch sự của Tuyết. Luân thì vội căn ngăn người yêu mình. Anh kéo Tuyết ra một góc rồi nói. Này, em nói cái gì vậy? Sao tự dưng lại nói thế với bà ngoại? Em định chọc cho bà nổi cơn lôi đình lên à? Thế nhưng, bà cụ Hai tỏ ra không hề có chút giận dữ nào cả. Gương mặt của bà hơi mất tự nhiên. Bà đứng dậy, bước thẳng vào phòng ăn. Bữa sáng hôm ấy diễn ra mà không có bất kỳ một câu nói nào hết của bà. Trong khi ăn, chốc chốc Luân lại để ý thấy Tuyết và bà ngoại của anh nhìn nhau chằm chằm. Ăn xong, Tuyết không nói không rằng với tay lấy cái túi sách rồi đi ra ngoài đường chơi. Thậm chí cô cũng không nói cho Luân biết là mình đi đâu luôn. Mãi cho đến tận tối mịt thì Tuyết mới trở về. Trông thấy cô thì Luân đã gào lên. Tuyết, em bị gì vậy? Em đi đâu mà không nghe điện thoại? Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Tuyết mỉm cười, cô giơ cái túi sách của mình lên khoe. Em đi chơi, mua chút màu với giấy vẽ về. Cũng lâu rồi chưa vẽ vời gì cả. Nói xong thì Tuyết bước thẳng vào trong nhà. Cô thậm chí còn không thèm chào hai mẹ con của bà cụ Hai một tiếng nữa. Bà Hoa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà mới quay ra hỏi Luân. Này, hai đứa giận nhau chuyện gì phải không? Sao tự nhiên con bé nó cư xử lạ lùng vậy? Không mẹ. Luân lắc đầu. Làm gì có cãi nhau? Cô ấy lạ lắm. Con cũng không biết nữa. Đêm ngày hôm ấy, Luân mò qua phòng của Tuyết. Anh chỉ gõ cửa mà không có cất tiếng gọi. Luân cứ thế chờ đợi. Những tưởng đâu Tuyết sẽ không có bất kỳ một phản hồi nào. Nhưng không, rất nhanh, cánh cửa phòng đã bật mở ra. Tuyết đứng trước mặt anh rồi mỉm cười. Anh Luân, anh chưa ngủ à? Anh chưa. Em đang làm gì thế? Luân tò mò hỏi khi trông thấy bên trong phòng của Tuyết tối om om. Điều này lạ lắm. Bởi cô cho dù có đi ngủ thì cũng phải có một chút ánh sáng. Tuyết vẫn tươi cười, trông vui vẻ lắm. Em đang vẽ vời ấy mà. Vẽ ư? Em vẽ trong bóng tối. Có gì mà anh bất ngờ thế? Tuyết ngơ ngác hỏi. Anh vào được chứ? Tuyết phì cười, đưa tay mở rộng cửa ra. Tất nhiên là được rồi, anh vào đi. Vô tới nơi, Tuyết vẫn không chịu mở đèn ở trong phòng. Luân lọ mọ một lúc thì mới tìm ra công tắc. Nhưng khi anh vừa đưa tay chạm vào tới thì Tuyết đã ngăn lại. Này, đừng có mở đèn. Anh không thấy trăng đẹp như thế này à? Mở đèn lên thì còn gì thú vị nữa. Trăng ư? Luân nhíu mày. Nhưng rồi cặp mắt của anh đã đột nhiên nhíu lên khi không biết từ đâu. Ánh trăng bắt đầu xuất hiện rồi chiếu thẳng qua cửa sổ phòng Tuyết. Cái này... Luân chưa hết bất ngờ thì Tuyết đã kéo anh ngồi xuống giường, chìa đống giấy trên đó ra rồi nói. Tranh em mới vẽ đây này, anh xem đi, có đẹp không? Đúng là trước đây, trong thời gian quen nhau thì Tuyết có nói là sở thích của cô là hội họa. Nhưng vì công việc cho nên cô không thể thỏa mãn được mình. Luân bắt đầu xem từng hình, chủ yếu là Tuyết vẽ mấy cái cảnh đẹp nổi tiếng ở trong thành phố Đà Lạt này. Nhưng rồi lật đến bức tranh cuối cùng, cổ họng của Luân gần như đã nghẹn lại. Bởi thứ mà anh đang cầm ở trên tay đây, nó làm cho Luân sợ hãi tột cùng. Anh rú lên rồi bật ngửa xuống đất. Bức tranh vô tình đã bay phấp phới rồi rơi ngay trước mặt của Luân. Ánh trăng càng trêu ngươi anh khi chiếu rọi thẳng vào nó. Cái thứ mà Tuyết vẽ đây lại chính là người con trai trong bức tranh của chị Oanh. Luân nhớ nó rõ lắm, bởi anh vừa xé nó đi hôm trước cơ mà. Sao lại như thế này? Luân ấp úng, anh không tin vào mắt của mình nữa. Nhưng nó đúng hơn là bức tranh kia, không sai một chút nào. Từ đường nét cho tới màu sắc, hoàn toàn trùng khớp với bức tranh của chị Oanh. Nghe tiếng thét của con trai, bà Hoa nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Bà tất nhiên là đâu biết chuyện gì, vô tới nơi. Bà đã đưa tay bật đèn lên, trông thấy con trai đang ngồi bệt ở dưới đất, còn Tuyết thì ở trên giường. Cái cảnh tượng này làm cho bà hiểu lầm là Luân vừa làm gì khiến cho Tuyết đẩy anh ta xuống dưới đất. Bà hắng giọng nói đầy ẩn ý. Hai đứa có làm gì thì cũng khe khẽ thôi. Bà ngoại nghe được, bà thức thì lại khổ. Giữ ý tứ một chút đi. Thế nhưng Luân đã gào lên. Anh chỉ vào bức tranh trước mặt mình rồi nói. Mẹ xem này. Tuyết, cô ấy... Bà Hoa nhíu mày khó hiểu. Tuyết vẫn ngồi trên giường bình thản lắm. Bà tiến lại. Và rồi cũng như đứa con trai, ánh mắt của bà trợn ngược lên thoảng thốt. Trời đất ơi, sao nó lại nằm ở đây? Mẹ đã cất ở trong tủ cơ mà. Không đâu mẹ, bức tranh đó bị con xé rồi, là do Tuyết vẽ lại. Cô ấy vẽ lại đó mẹ ạ. Sao? Có thật không con? Sao con Tuyết lại biết mà vẽ nó? Câu nói của bà chưa nói hết thì đã khựng lại, bởi bà trông thấy cái ánh mắt của Tuyết. Cái ánh mắt của cô lúc này toát lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn nữa, trong đôi mắt ấy, bà Hoa thoáng nhận ra được nó có nét giống với một người. Cùng lúc ấy, mọi người nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cái gì thế? Bà Hoa vô thức hỏi. Luân cũng đã giật mình, nhưng anh có thể nhận ra được nơi phát ra tiếng động kia. Tầng 3! Thế là hai mẹ con bà nhanh chóng chạy lên đó. Lên đến nơi, họ trông thấy gian phòng thờ. Bà cụ hai đã nằm sõng xoài ở dưới đất. Xung quanh là những mảnh sành vỡ vương vãi. Bà rú lên. Trời ơi! Đứa nào? Là đứa nào? Luân vội chạy tới đỡ bà dậy, rồi rối rít hỏi. Ngoại ơi! Chuyện gì thế hả ngoại? Bà cụ hai chỉ về phía ban thờ của Oanh, rồi tiếp tục gào rú. Đứa nào? Là đứa nào đã làm vỡ cái lư hương? Đứa nào? Trời ơi! Chỉ kịp nói tới đây thì bà đã nằm vật ra ngất lịm đi. Luân lay mà bà không dậy nên hai mẹ con quyết định đưa bà vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi đi, Luân có liếc qua thì anh vẫn thấy Tuyết ở trong phòng. Cô vẫn cặm cụi vẽ vời trên giường của mình. Bà cụ hai được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán bà đã bị tụt huyết áp đột ngột, kèm theo bệnh tim tái phát. Nên gia đình phải để bà ở lại để theo dõi và tuyệt đối không được để bà xúc động mạnh. Những tưởng đâu, đó là chuyện xấu duy nhất đến với gia đình bà Hoa. Nhưng không, chưa đầy một giờ đồng hồ sau, bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng Tuấn, người em ruột của bà ở ngoài Hà Nội, vừa mới nhảy lầu tự tử. Ngày đầu do nợ nần hay gì đó cũng không biết nữa. Nhận được tin dữ, tuy đau lòng nhưng bà Hoa và Luân tuyệt đối không muốn nói cho bà cụ hai biết vì sợ bà sẽ kích động mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Ấy thế mà chưa được bao lâu thì bà cụ hai ở trong phòng đã gào rú lên, hai mắt trợn trừng lên trắng dã. Bà vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Thằng Tuấn, Thằng Tuấn chết rồi, còn tôi chết rồi, trời ơi. Không hiểu sao bà lại biết được chuyện này, hay trong cơn ác mộng kia đã có điểm báo gì chăng? Chẳng ai biết, và cũng không ai có kịp hỏi gì khi thấy những giây phút cuối cùng mà bà cụ Hai còn tại thế. Trước khi tắt thở, bà đã trợn mắt lên, nắm chặt lấy tay của bà Hoa rồi thều thào nói: "Con Oanh, con Oanh nó về rồi." Không ai biết bà cụ Hai muốn nói gì, hay chỉ là trong cơn mê sảng nên bà mới nói như vậy thôi. Chỉ có bà Hoa, bà nghe mẹ mình nói xong thì không có đứng nổi nữa. Bà ngã quỵ ra nền đất, hai mắt tối sầm lại. Trước khi tất cả chìm vào cái màn đen mù mịt, thì bà đã nghe thấy tiếng con trai gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế?" Nhưng xen kẽ trong ấy là một tiếng cười the thé, một tiếng cười hết sức đáng sợ.